Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1183 ôm quang minh. Trung Quốc đội thay người về sau bắt đầu chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Queiroz húy như không sâu, lập tức lần nữa hướng đám cầu thủ đánh võ thế cường điệu phòng thủ. Tranh tài phút thứ 65 lúc Iran trước trận tiến công, Ibrahimi từ cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy, đối mặt Lý Học Bằng cùng Hoàng Bá Chu giáp công. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tiết tấu rõ ràng nhanh, Asmao chủ động tiếp ứng bên trong không đợi Trương Chí Bang cận thân liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Cho sau chen vào Jahan Barks. Từ phía sau tải kéo ra cùng Triệu Phong Hoa khoảng cách về sau lội cầu hướng vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực tiến lên. Lúc này Bạch Viễn Phàm quả quyết đỉnh phòng. Đồng thời điệu bộ cho Trình Nhân Tuấn. Để hắn cảnh giác bên trong cấm khu lỗ hổng. Jahan Barks quả nhiên đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trung lộ lỗ hổng khu vực. Asmao bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Trình Nhân Tuấn vượt lên trước một bước trở lại vùng cấm địa penalty điểm vị trí đưa bóng lội đi. Iran đội tiến công bị Trung Quốc đội phòng thủ thành công. Trung Quốc đội lần này phòng thủ làm được phi thường xinh đẹp. Iran đội tiến công đầu nhập cũng rất có tấn công tính. Bất quá bọn hắn không thể đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng tuyến. Trình Nhân Tuấn tại vùng cấm địa bên trong hóa giải tình hình nguy hiểm. Hiện tại chúng ta có thể chờ mong một chút Trung Quốc đội phản kích. Trung Quốc đội ở phía sau trận từ thủ chuyển công đẩy về phía trước tiến lúc. Iran đội phòng tuyến cấp tốc lui về. Đường La Tín phía trước trận cánh phải khống chế bóng lúc. Iran đội phòng tuyến đã điều chỉnh đến 10 phần nghiêm mật. Cho dù trên Vision đoạt lúc La Tín hậu phát chế nhân gia tốc biến hướng hoàn thành đột phá. Nhưng vẫn là xa vào đến Tarami cùng Kanani giáp công bên trong dẫn đến ném cầu. Queiroz như chút được gánh nặng. Nhìn Trung Quốc đội chuẩn bị ở sau vương bài ở đây bên trên cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Trung Quốc fan bóng đá thất vọng. Tư Đồ Vân Binh nhưng như cũ lạnh nhạt tự nhiên. Bởi vì hắn phát hiện Iran đội tiến công đã rất khó uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Từ tranh tài bắt đầu đến nửa chàng sau, Trung Quốc đội phòng thủ chất lượng tại từng bước tăng lên. Mà Iran đội tiến công thì càng đánh chất lượng càng chênh lệch. Tranh tài phút thứ 69 lúc, Iran đội trước trận khoái công, Haa Safi trợ công đến trước trận, tại tiếp ứng đến Tarami chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng chuyền đi trung lộ. Dehaga chủ động tới tiếp ứng bên trong ý đồ từ trung lộ giết ra một đường máu. Asmarsung làm điểm tựa tiếp ứng. Dehaga cùng hắn hoàn thành gặp trở ngại phối hợp về sau nhanh chóng trước chen vào. Tại thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa đối mặt Bạch Viễn Phàm lúc. Dehaga lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho Jahan Barks. Từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh sau đột nhiên oanh ra một cước kinh xà. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Thẩm Kính Tiết phi thân cứu thua trực tiếp đưa bóng ôm vào trong ngực. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá vì Thẩm Kính Tiết gieo hò lớn tiếng khen hay. Trận đấu này nếu như Trung Quốc đội có thể cuối cùng tấn cấp Asian Cup tứ cường. Như vậy Thẩm Kính Tiết tuyệt đối sẽ vòng một sóng lớn phấn. Thẩm Kính Tiết lại một lần nhào ở Iran đội sút gôn. Hôm nay hắn đã cống hiến nhiều lần đặc sắc cứu thua. Thẩm Kính Tiết cái này đại nam hài tuyệt đối là Trung Quốc đội tương lai 10 năm môn thần không? Hai nhân tuyển, tranh tài thời gian còn thừa lại 20 phút. Trung Quốc đội có thể hay không lại đánh ra có uy hiếp tiến công? Đồng thời phá khung thành đạt được đâu? Tranh tài phút thứ 73 lúc, Trung Quốc đội trước trận cánh trái khoái công, La Thành cùng Triệu Phong Hoa gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp về sau đi vào vùng cấm địa phía. Trước đường khu vực, khi hắn đưa ra một cước kề sát đất chọc khe muốn tìm trước chen vào Vũ Lôi lúc. Mộ Hập vượt lên trước trở về thủ bên trong cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội đường biên tiến công lần nữa lấy thất bại chấm dứt. Cục diện này quả thật có chút làm cho người thất vọng. Nhưng là chúng ta bây giờ phòng thủ xác thực rất bình thường vững chắc. Có lẽ tranh tài thật muốn đến thêm lúc thi đấu. Thậm chí đá penalty đại chiến. Iran đội liên tiếp phòng thủ thành công đồng dạng làm bọn hắn cảm thấy Trung Quốc đội tiến công không có bao nhiêu uy hiếp. Queiroz gặp Tư Đồ Vân Binh đã tính trước bộ dáng. Hắn hoàn toàn không dò rõ Tư Đồ Vân Binh mạch suy nghĩ. Thật muốn đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu sao? Trung Quốc đội tiến công không có uy hiếp. Chẳng lẽ một chút đều không nóng nảy sao được? Iran đội muốn đánh thêm lúc thi đấu sao? Không phải rất muốn. Càng về sau, kỳ thật ưu thế của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà lại Trung Quốc đội trong tay còn có một cái thay người danh ngạch. Queiroz đoán trước không đến Tư Đồ Vân Binh sẽ làm sao sử dụng chương này thay người bài. Iran đội trên trận trung tướng ở sau đó tiến công bên trong tiến một bước tăng cường tiến công đầu. Nhập, Tarami đều giết qua nửa trang. Đường Rizayan phía trước trận cánh trái cùng Dehaga gặp trở ngại phối hợp về sau. Hắn lội cầu lui về. Rất bình thường vững vàng đem cầu truyền về cho Jahan Bax. Từ phía sau đưa bóng hoành gõ. Tarami trước đâm trúng thuận thế đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Asmao tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực di động tiếp ứng bên trong cầu nghiêng truyền tống đi ở. Ngoài vùng cấm đường biên ranh giới cuối cùng trước, Ibrahimi hạ ngọn nguồn về sau nghênh cầu một cước bắn phá đưa bóng đưa đi phía trước cầu môn khu vực. Dehaga anh chóng trước chen vào ý đồ bọc đánh đoạt điểm công cánh cửa. Nhưng là Bạch Viễn Phàm lại đem hắn ngăn tại sau lưng. Bạch Viễn Phàm ổn thỏa trước tiên đưa bóng giải vây ra vùng cấm địa. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm lại bị Tarami đánh đầu đỉnh trở về. Thế nhưng là Trình Nhân Tuấn sau đó lại đem cầu đỉnh đi đường biên. Lý Học Bằng khống chế bóng về sau. Trung Quốc đội bỗng nhiên nhanh chóng nhấc lên phản kích thủy triều. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đi về phía trước một bước. Sau đó vỗ tay hô. Đều chạy. Hiện tại là chúng ta phản kích thời điểm. Iran đội toàn tuyến lui về. Queiroz lại nhịp tim như sấm. Thậm chí sắc mặt đều rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Lý Học Bằng từ sau bên sân đường đưa bóng thẳng truyền phía trước. La Thành tại trung tuyến đường biên khu vực đưa bóng một cước ra cầu hoành gõ cho trung lộ nhanh. Chóng chen vào Triệu Phong Hoa. Từ phía sau ngay cả ngừng mang lội giết vào Iran đội nửa trang. Ở thời điểm này Tarami cùng Jahan Bax nhanh chóng trở về thủ truy kích Triệu Phong Hoa. Mà Triệu Phong Hoa tại lội cầu muốn giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc lại đưa bóng nghiêng. Truyền bên phải đường. Vũ Lôi kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại Rizayan cùng phòng bị, Vũ Lôi ngừng cầu sau F5 dẫn bóng một bước, lắc ra góc độ đưa bóng hoành gõ. Hậu phương theo vào đi lên La Tín bên trong đánh trúng lội cầu hướng vùng cấm địa đánh tới. Kaka Ni quả quyết đỉnh phòng, ý đồ tải ở ngoài vùng cấm đem La Tín dưới chân cầu gãy mất. La Tín lại tại đối phương giết tới trước mắt lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Mắt thấy La Tín xông qua Kaka Ni bên người. Hậu vệ trung tâm Prariganji hơi hướng vùng cấm địa sườn phải phương hướng di động. Sợ bị Trung Quốc đội truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua phòng tuyến. Lăn đến vùng cấm địa trước trung lộ lệch trái khu vực bóng đá bị nhanh như điện chớp giết tới La. Thành tiếp ứng đến, Moham đồng dạng lựa chọn đỉnh phòng. Bởi vì La Thành bản thân vị trí kia liền có thể lên chân sút gôn. Cho dù ai cũng nhìn ra được Trung Quốc đội cái này một đợt phản kích ẩn chứa vô hạn sát cơ. Trước đây bọn hắn phản kích chết đánh đường biên, nhìn phi thường cứng nhắc. nhưng cái này một đợt Vũ Lôi kéo bên cạnh tiếp ứng về sau. La Thành cùng La Tín thì đồng thời bên trong cắt tạo thành song quỷ gõ cửa chi thế. Trên Moham đoạt lúc, La Thành đưa bóng lại nhẹ nhàng xéo xuống về gõ. Ra cầu sau đó xoay người trước chen vào liền xông qua Moham bên người thẳng cắt vùng cấm địa. Trung lộ lệch trái khu vực, bóng đá tốc độ không nhanh nhấp nhô. Iran đội phòng tuyến trung tướng theo bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt là bắn vọt đi lên khí thế kinh thiên Triệu Phong Hoa. Vạn chúng chú mục hạ Triệu Phong Hoa nghênh cầu không làm điều chỉnh đưa ra một cước kề sát đất. Chọc khe, bóng đá lăn hướng La Thành vị trí chạy tuyến đường bên trên. La Tín mặc dù là trước hết nhất bên trong cát, lại là đối Iran phòng tuyến làm ra quấy nhiễu mê hoặc tác dụng. Mà La Thành vị trí càng tốt hơn. Không gian càng lớn, Grariganji thấy thế quả quyết xoay người hướng La Thành bên kia đánh tới. La Thành lĩnh cầu lúc đồng dạng chú trọng quan sát chung quanh tình thế. Thủ môn Bayranvan hướng cửa bên trái trụ phương hướng di động. Tại hắn muốn sờ cầu lúc cũng lập tức xuất kích hướng về phía trước phong tỏa hắn sút gôn góc độ. La Thành sờ cầu lúc thuận thế hướng về phía trước lội một bước. Một bước này khiến Prariganji vọt tới cắt bóng hoàn toàn vô hụt. Nhưng Bayranvan cũng đã khoảng cách La Thành chỉ có không đến 2 mét. Có thể nói phong tỏa hắn không ít sút gôn góc độ. La Thành lại tại lúc này tỉnh táo lại quả quyết đem cầu quét ngang phía trước cầu môn sau điểm. Tại bóng đá từ Bayranvan trước mặt 1 mét chỗ lăn qua thời điểm, Bayranvan mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn biết bóng đá lăn đi phương hướng có ai tồn tại. Kia là có thể giết chết Iran đội uy hiếp. Toàn trường người xem đầy rẫy rung động mà nhìn xem La Thành đưa bóng truyền ra. Ngay sau đó La Tín tại nhỏ vùng cấm địa trước đưa bóng đẩy bắn đưa vào trước mặt không môn bên. Trong, Grariganji cùng còn lại Iran đội hậu vệ lập tức nhấc tay khiếu nại La Tín việt vị. Nhưng là trọng tài biên lá cờ từ đầu đến cuối không có dơ lên. La Tín phá khung thành trong nháy mắt hắn đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Quay người xông về Kaka La Thành, thả người nhảy lên trên không trung bị Kaka ôm lấy. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. La Tín đưa bóng đưa vào Iran đội cầu môn bên trong. Trải qua tiếp cận 80 phút giằng co cùng giằng co, Trung Quốc đội rốt cục phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Lần này Trung Quốc đội hoàn toàn phá hủy Iran đội phòng tuyến. Phản kích đấu pháp cũng phát sinh biến hóa. Hai tên biên phong tại vùng cấm địa bên trong tạo thành phối hợp. Ở trước đó có Triệu Phong Hoa trước chen vào tiếp ứng hạ tạo thành tam giác truyền lại tiến công hệ thống. Lần này tiến công tuyệt đối hẳn là bị liệt là Trung Quốc bóng đá chiến thuật sách giáo khoa bên. Trong, nếu như nói đây không phải Trung Quốc đội trước đây lúc trước chiến thuật bố trí. Không có người sẽ tin tưởng. Có người phê bình truyền thông tại thần thoại Tư Đồ Vân Binh. Nhưng khi hắn một lần lại một lần dẫn đội bóng đánh bại cường địch. Một lần lại một lần dùng ra nhân ý liệu chiến thuật bố trí trợ giúp đội bóng đi ra khốn cảnh ôm ánh. Nắng lúc, như thế bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý chủ soái chẳng lẽ không nên bị thần thoại sao? Bên trên một trận đánh Thái Lan đội, Trung Quốc đội liền kiếm chuyện. Hôm nay Trung Quốc đội kiên nhẫn gần 80 phút mới chân tướng phơi bày. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên cũng là đang đánh cược. Đương nhiên. Chúng ta tin tưởng trước 80 phút làm nền cùng cơ sở chẳng những có cần phải. Cũng có được hắn hậu bị phương án. Nếu như Iran đội dẫn đầu dẫn bóng, như vậy Trung Quốc đội ứng biến khẳng định sẽ trước tiên xuất hiện. Trung Quốc đội hiện tại dẫn bóng, hiện tại dẫn trước không phải may mắn liễu ám hoa minh, mà là cố gắng về sau nước chảy thành sông. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm tốt phòng thủ. Như vậy chúng ta liền có thể đào thải 34 thiết kỵ Iran đội thẳng tiến Asian Cup tứ cường. Quaros thật có một chút tâm tính muốn băng điềm báo. Cảnh giác, dự phòng, hắn vẫn luôn thận trọng. Nhưng Trung Quốc đội hết lần này tới lần khác là để Iran đội từ đầu đến cuối lo trước lo sau. Không thể thả tay đánh cược một lần. Có lẽ hắn hẳn là tham khảo một chút châu Âu truyền thông tại Tư Đồ Vân Binh quá khứ 3 năm chấp. Giáo lúc đánh cường đội đề nghị, giao đấu Tư Đồ Vân Binh đội bóng muốn thủ thắng. Không thể ôm lấy ổn bên trong cầu thắng suy nghĩ, nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.